mang theo bánh bao đi chóc quỷ. Quyển 1 chương 74, quán 3, góc truyện audio.com. Không nghĩ tới tay nghề của Địch Hạo bọn họ cũng không tệ, sau khi ồn ào nhốn nháo ăn cơm xong, mọi người nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút liền phải đến phòng cảnh sát địa phương tiếp nhận án từ Viêm Minh oán thán cho mình vĩnh viễn không ngủ đủ giấc đi theo mọi người tới phòng cảnh sát bàn bạc chức trách chủ yếu nghiệm thi. Ba tiểu hài tử còn có Bành Vũ và Tần Hiểu cũng đều theo qua, dù sao bọn họ là tới nghỉ lễ nhàn rỗi, thuận tiện đi xem náo nhiệt cũng không tồi. Tần Chí cho dù không nghĩ xem náo nhiệt cũng phải đi. Lần này người phụ trách án kiện là một cảnh sát họ Trịnh khá mập mạp tuổi ước chừng 30 trở lên, thoạt nhìn rất hòa nhã. Mấy người giới thiệu một phen, Khâu Viễn trực tiếp đi vào chủ đề. Cảnh sát Trịnh, tôi muốn gặp nhân chứng của vụ án. Cảnh sát Trịnh gật gật đầu. Đây là đương nhiên, hắn đang ở phòng cảnh sát phụ cận, tôi gọi người đưa hắn tới. Phòng cảnh sát phụ cận, Địch Hạo tò mò hỏi, tại sao hắn lại ở đó? Biểu tình cảnh sát Trịnh trong nháy mắt khó thể nói nên lời, giống như là cảm thấy giờ khóc giờ cười. Cái này, hắn cảm thấy mình có khả năng bị nguy hiểm, cho nên sau khi báo án liền tới phòng cảnh sát phụ cận, đại khái là cảm thấy an toàn đi. Đám người Địch Hạo vô ngữ, loại chuyện phi thường này ở nơi nào đều không an toàn đi. Lúc này, Viêm Minh mở miệng, bốn thi thể đang ở đâu, tôi muốn nghiệm thi một chút. Nga, tôi gọi người đưa anh qua. Cảnh sát Trịnh gọi tới một người, kêu hắn đưa Viêm Minh đi. Đợi trong chốc lát liền thấy người cảnh sát vừa rồi quay lại, phía sau còn có một thanh niên, lớn lên trông cũng không tồi, nhưng nhan sắc cũng chỉ thuộc loại bình thường, hơn nữa sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn dáng vẻ mấy ngày nay không có nghỉ ngơi tốt. Thanh niên thấy Địch Hạo một đám người, hiển nhiên ngẩn người, sau đó ngồi xuống trước mặt Địch Hạo bọn họ. Cậu tên là gì? Khâu Viễn mở miệng hỏi. Lý Thành, đem sự tình ngày hôm đó kể lại tỉ mỉ một chút. Khâu Viễn mở miệng, sau đó kêu Tiêu Kiền làm thư ký ghi chép. Lý Thành như nghĩ tới chuyện đã trải qua hôm đó, biểu tình có chút sợ hãi, sau đó ấp úng đem chuyện xảy ra kể lại, lúc sau, Lý Thành mở miệng hỏi. Cảnh sát, tôi nói đều là sự thật thật đấy. Địch Hạo cảm thấy hứng thú mở miệng, nếu người khác gặp chuyện này, chính mình trốn đều không kịp, cậu còn tới đây báo cảnh sát, không sợ đem chính mình bại lộ. Lý Thành gãi gãi đầu, cái này, tôi là nghĩ, hồ tiên kia khẳng định thần thông quảng đại, tôi trốn nơi nào chắc chắn đều có thể tìm được, vậy còn không bằng tới cục cảnh sát tị nạn, thứ hai, tôi không thể đem chuyện nhìn thấy giấu đi, đều là mạng người, lương tâm của tôi sẽ bất an. Địch Hạo gật gật đầu, người này tâm địa cũng không tệ lắm, nhưng mà, cậu cũng nói hồ tiên thần thông quảng đại, cho dù cậu trốn đến cục cảnh sát, thì cảnh sát có khả năng chống lại hồ tiên, che chở cậu. Lý Thành hiển nhiên không nghĩ tới điều này, ở trong lòng hắn, có chuyện gì nên tìm cảnh sát, ngay sau đó khẩn trương hỏi. Vậy hồ tiên đó còn đến tìm tôi không? Phòng chừng sẽ không, Lý Thành ngẩng đầu, phát hiện người nói ra lời này là một thanh niên đeo kính đen đang đi tới. Ai, Viêm Minh trở về, nghiệm thi xong rồi. Từ từ Hạo mở miệng nói. Ân, Viêm Minh ngáp một cái, ngồi xuống bên cạnh Tần Hiểu xem náo nhiệt. Rót cho tôi một ly trà. Nga, Tần Hiểu vội vàng xoay người châm trà, rót xong mới phản ứng lại. Sao cậu lại nghe lời như vậy? Góc truyện audio.com. Chấm, cái kia, tại sao cậu nói hồ tiên sẽ không tới tìm tôi? Tôi đã thấy nó giết người. Lý Thành nhìn Viêm Minh hỏi. Viêm Minh uống một ngụm trà, nhìn Lý Thành một cái. Bởi vì bốn nam nhân đã chết đều rất tuấn tú. Phốc, Tần Hiểu che miệng lại. Những người khác cũng đều một bộ nhịn cười. Lý Thành nghi hoặc nói. Có ý gì? Khâu Viễn xua tay, không có gì không có gì, cái kia cậu yên tâm, chúng tôi sẽ phụ trách an toàn cho cậu. Vậy thật cảm ơn các anh, Lý Thành cảm kích nói. Lúc sau lại hỏi một ít vấn đề, Khâu Viễn kêu người đưa Lý Thành rời đi. Chờ Lý Thành đi rồi, Tiêu Kiền mở miệng hỏi. Lý Thành cứ như vậy rời đi, thật sự không thành vấn đề sao? Viêm Minh đầy đầy mắt kính. Đúng vậy, nếu con hồ ly ấy muốn mạng hắn, đã sớm ra tay. Thẩm Sùng Hoán hắc hắc cười hai tiếng. Con yêu quái này chỉ quan tâm nhan sắc cả gan làm loạn, căn bản không để bụng bị người khác nhìn thấy. Chúng ta đem nó dụ ra đi, Viêm Minh cũng đồng tình nói. Thật sự có thể làm như vậy, bốn người bị hại kia đều là nhan sắc cực phẩm, mấy người. Viêm Minh chỉ Tần Chí bọn họ, cũng không sai biệt lắm là nhan sắc khá giống, đương nhiên so với bốn người bị hại lại xuất sắc hơn, nhưng cũng là cùng loại hình, chính là vị đạo của nam nhân, dáng người cũng không tồi, cao lớn anh tuấn, từ trong mọi người chọn ra một người, phòng chừng có thể dụ nó ra. Tôi được không? Từ từ Hạo mắt sáng lấp lánh nhìn Viêm Minh. Viêm Minh ghét bỏ nhìn thoáng qua từ từ Hạo. Tôi nói là nam nhân thân hình cao lớn, thân thể nhỏ bé của cậu. Chậc, cậu và Tiêu Kiền đều không thích hợp, còn có Tần Hiểu, Địch Hạo và Bành Vũ có thể thử xem. Uy, tôi nơi nào không thích hợp, Tần Hiểu không hài lòng nói. tôi rõ ràng cùng địch đại ca không khác lắm. Viêm Minh chậm gì gì nói. Cậu có khả năng tự bảo vệ mình sao? Không có, Tần Hiểu héo đi xuống. Khâu Viễn, Tần Chí hai người. Chúng ta cũng giống như không có năng lực tự bảo vệ sao? Như vậy đi, chúng ta tối nay đi quán ba phía đông của huyện Phượng Đài, xem có phát hiện gì không? Khâu Viễn mở miệng nói. Lúc này ba đứa trẻ đang ngồi vây thành vòng tròn, ăn đồ ăn vặt cảnh sát Trịnh mang tới, nghe được Khâu Viễn nói như vậy, Thất Thất ngẩng đầu. Chúng cháu thì sao? Ách, Khâu Viễn nghĩ nghĩ, mấy cháu đi theo Tần Hiểu dạo xung quanh chơi đi, nghe nói có rất nhiều đồ vật thú vị, còn có đồ ăn vặt. Ân ân, Thất Thất vừa lòng gật đầu chia cho Chu Diệu cùng Tiêu Diễn mỗi người một ít trái cây. Tới buổi tối, mọi người chuẩn bị phân công nhau hành động, người mang theo trẻ nhỏ đi chơi, còn lại đi tra án. Bởi vì trong đám bọn họ chỉ có Địch Hạo và Thẩm Sùng Hoán có khả năng đối phó Hồ Yêu, cho nên bọn họ đều tới quán bar, còn có Tần Chí, Khâu Viễn, Bành Vũ. Tần Hiểu và Từ Từ Hạo Tiêu Kiền dẫn theo ba đứa nhỏ, Viêm Minh ở nhà ngủ. Địch Hạo bọn họ bên này muốn đi quán bar, đương nhiên không thể mặc quần áo tây trang, này trong nhóm bọn họ Tần Chí lại thường xuyên mặc tây trang, cho dù ra ngoài chơi, cũng đều mang theo tây trang, so với đi công tác cũng chẳng có gì khác nhau. Trên thực tế Tần Chí bởi vì tiếp quản Tần Thị đã lâu, mặc tây trang đều đã trở thành thói quen, nhưng đi quán bar không thể trang trọng như vậy, nếu không sẽ không giống như đi chơi. Cho nên Tần Chí nhất định phải thay quần áo, cũng may dáng người của Tần Chí và Khâu Viễn không khác nhau là mấy, có thể kiếm được quần áo thích hợp với Tần Chí. Gocchuyenaudio.com. Chờ Tần Chí thay quần áo ra tới, mọi người biểu tình đều là cái dạng này. Dùng lời văn biểu đạt chính là sợ ngây người, đồng thời rất không thích ứng, không phải khó coi. Tần Chí mặc vào thoạt nhìn trẻ ra vài tuổi, chẳng qua biểu tình thật sự là quá không phấn chấn, cười đều không cười, chỉnh thể cảm giác có điểm quái quái, kỳ thật chính là nhìn không quen, nếu để một người xa lạ tới nhìn Tần Chí, hoàn toàn không có vấn đề. Địch Hạo nhìn chằm chằm vào Tần Chí trước mặt, lúc này Tần Chí cũng luôn nhìn chăm chú vào Địch Hạo, phải nói, đa số thời gian, ánh mắt Tần Chí đều đặt trên người Địch Hạo. Sau một lúc lâu, Địch Hạo sờ sờ cái mũi, nói thầm. Còn rất đẹp trai, Tần Chí gợi lên khóe miệng. Bọn họ ở trên đường tìm người dò hỏi một chút quán bar nào được hoan nghênh nhất, vì thế bọn họ liền tới đó, tên quán bar rất có ý vị. Hành trình trong mơ, vừa đi vào liền thấy, bên trong quán bar rất lớn, bố trí cũng không bị dung tục. Từng đám người top 5 top 3 tụ lại, đều chơi rất hay, nhưng quán lại không quá ồn ào. Tổng thể mà nói, thật sự là quán bar được hoan nghênh nhất ở đây. Đám người Địch Hạo tuần tra một vòng, thấy đa số chỗ đều đã lấp đầy, chỗ còn trống quá ít, không đủ cho bọn họ ngồi, chỉ có một sofa ở giữa, nhưng hiển nhiên, dưới tình huống nhiều người như vậy lại chừa sofa đó ra, chắc chắn có chuyện không bình thường. Có thể là thấy Địch Hạo bọn họ đứng khá lâu, một nam nhân ăn mặc thời thượng đi tới. Khó được buổi tối hôm nay nhiều soái ca như vậy, trùng hợp là không còn đủ chỗ cho mọi người, bằng không mọi người ngồi ở giữa đi. Đám người Tần Chí nhìn biểu tình mọi người xung quanh, lúc này bọn họ đã thành tiêu điểm, nghe nam nhân nói vậy tất cả đều lộ ra vẻ mặt hứng thú xem náo nhiệt. Khâu Viễn lộ ra biểu tình hứng thú, nếu chúng ta tới đó ngồi sẽ phát sinh chuyện gì? Nam nhân cười nói, chuyện gì cũng sẽ không xảy ra, chẳng qua các cậu phải cử ra một người biểu diễn một tiết mục cho mọi người xem, đây là hoạt động giải trí của quán bar. Liền đơn giản như vậy, Địch Hạo nghi hoặc nói. Đương nhiên, tiết mục này phải làm thỏa mãn tất cả mọi người ở đây, chỉ cần một người nói không được liền phải tiếp tục biểu diễn. Nhưng mà nếu biểu diễn được mọi người công nhận, sẽ được quán ưu đãi 70. Địch Hạo lập tức mở miệng nói, được chúng ta liền cử một người biểu diễn đi. Thẩm Sùng Hoán vô ngữ, idea, Địch Hạo đập bả vai Tần Chí một cái. Anh đi, nếu thật sự không được thì dùng sắc đẹp. Tần Chí ngẩn người, thật sự có chút giờ khóc giờ cười, hắn là nên may mắn Địch Hạo chủ động cùng hắn nói chuyện, hay là nên buồn rầu Địch Hạo lại đang chỉnh hắn. Nhưng mà nhìn Địch Hạo bọn họ sảng khoái ngồi xuống sofa, rất có tư thái xem náo nhiệt, Tần Chí thực vô ngữ nhìn về phía sân khấu nhỏ trong quán bar, sau đó hỏi nam nhân. Biểu diễn cái gì đều được. Cái gì đều được, nam nhân gật đầu, vì thế dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Tần Chí giống như một người lãnh đạo. Nga, không, phải là bình tĩnh đi lên sân khấu, cầm lấy saxophone trên sân khấu, nhìn thoáng qua Địch Hạo, Tần Chí cười cười, để sát vào microphone, giọng nói trầm thấp. Khúc đầu này tặng cho người tôi yêu, gocchuyenaudio.com, âm sắc độc đáo của saxophone khiến người ta ghi nhớ, du dương ở quán bar, Địch Hạo nhìn nam nhân trên sân khấu biểu diễn xuất sắc trước kia căn bản tưởng tượng không ra người như Tần Chí lại có thể chơi nhạc cụ, lại còn xuất sắc như vậy, một nam nhan cao lớn chững chạc đứng trên sân khấu nhỏ hẹp cầm saxophone, chỉ vì một người diễn tấu, không thể không nói, lúc này Tần Chí quả thực có mị lực cực kỳ. một khúc kết thúc cũng không ai nói không được, cho nên Tần Chí thành công đi xuống, ngồi xuống bên người Địch Hạo. Khâu Viễn bỡn cợt hướng về phía Tần Chí chớp mắt, ai ra, tớ đã bao lâu không nghe cậu thổi saxophone rồi, vẫn không tệ nha, tay nghề vẫn không giảm. Tần Chí hướng Khâu Viễn nâng chén, cảm ơn. Lúc này, một nữ nhân dáng người kiều diễm đi tới, gương mặt diễm lệ, rất lớn gan ngồi xuống trên tay dựa sofa, bởi vì lúc Tần Chí xuống là ngồi ngoài rìa sofa, cho nên thực rõ ràng, mục tiêu của cô ta là Tần Chí. Chỉ thấy nữ nhân cầm trong tay hai ly rượu, cười duyên đưa cho Tần Chí một cái. Mời anh uống một chén thế nào? Tần Chí giơ lên ly rượu trong tay mình ý nói. Đã có, nữ nhân cười nói, anh tự uống với em mời anh uống không giống nhau nga, có lẽ chúng ta có thể. Tần Chí mặt vô biểu tình, cô không nghe được lời tôi nói trước khi diễn tấu sao? Nữ nhân ngẩn người, hiển nhiên không nghĩ tới Tần Chí trực tiếp đánh gãy lời của mình, bất quá vẫn không có từ bỏ. Người anh yêu, nữ nhân nhìn quanh bốn phía, phát hiện đều là nam nhân. Cách chương.